Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 8. Trong thời gian qua, Hạc Khanh và Hai Hòa đã vào trại giam gặp Hùng, cùng bàn bạc với y xem Phước có khả năng lẩn trốn ở đâu. Hùng không biết gì về những quan hệ của Phước, chỉ đánh giá y rất tinh khôn và biến báo. Cuối cùng, Hùng đã nói với tên Út Duyên vì Phước đã hai lần về đây và cậu ta tỏ vẻ rất thích cô gái mắt sáng mày cong này. Hai Hòa đã tới gặp Út Duyên, nhưng Út Duyên khai từ sau lần tới gửi điện đài, Phước chưa khi nào quay lại. Cô gái xin hứa sẽ báo ngay với công an địa phương nếu y xuất hiện. Ta đã trao đổi nhiệm vụ cho công an địa phương bí mật theo dõi gia đình Phước ở quê và nhà Út Duyên. Ta cũng thông báo hình dạng của y tới các cửa khẩu trên đường sang Campuchia, đề phòng y trốn ở lại Thái Lan. Nhưng Phước vẫn biệt vô âm tín. Công việc hỏi cung những tên gián điệp biệt kích thuộc đại đội 222 được tiến hành ngay. Chúng khai có nhiệm vụ về vùng Kiên Giang để xây dựng căn cứ, tuyển mộ người tiến hành chiến tranh phá hoại và những hoạt động vũ trang quấy rối, chờ thời cơ lật đổ chính quyền tại địa phương. Ta phát hiện một tên là Nguyễn Thế Vinh, có số hiệu Z41, mang theo mật thư của D6, gửi người tên là Chú Chín ở số nhà hẻm quận Bình Thạnh, có biệt danh là Ông Giáo. Ban chỉ đạo nhận định đây là một đầu mối mới quan trọng, cần phải tranh thủ khai thác. Để chuẩn bị cho việc này, tổ đặc nhiệm điện cho trung tâm Z41 đi lạc trong khi hành quân với đại đội, đã quay trở về khu vực căn cứ, hiện do tổ đặc biệt quản lý. Vài ngày sau, trung tâm điện tạo điều kiện cho Z41 truyền mật thư cho Chú Chín. Bà Thiện nói với Hà Khanh, bây giờ chúng mới liên lạc với đầu mối này, có thể rất quan trọng, anh lo ngay cho. Hai Hòa được mời tới. Hà Khanh trao cho Hai Hòa phong mật thư và nói, việc này phải nhờ xã trưởng. Hai Hòa đã một thời gian dài làm xã trưởng tại một xã quan trọng của cửa ngõ Sài Gòn. Xã của anh được ngụy quyền coi là xã duy nhất ở vùng ven đô không có tiếng súng, tiếng lựu đạn, truyền đơn, biểu ngữ. Không có Việt Cộng. Từ khi anh làm xã trưởng và chủ tịch tự vệ, đây chính là một căn cứ của thành. Tuy nhiên, Hai Hòa đã mấy lần chết hụt vì AR-15 của chính biệt động ta ở những nơi khác. Hà Khanh nói, Nghiêm Thế Vinh chưa hề gặp Ông Giáo, ta chưa nắm chắc tên này, anh có cần đưa hắn đi theo không? Nếu vậy, xin cho tôi đi một mình. Hai Hòa đứng trước một ngôi nhà yên tĩnh, kín đáo trong một hẻm nhỏ. Anh bấm chuông, một chị có vẻ là người giúp việc trong gia đình đi ra. Thưa ông hỏi ai? Chú Chín có nhà không? Ông con vừa đi họp ở phường. Có lẽ nào Ông Giáo lại đi họp ở phường? Hai Hòa hỏi tiếp. Chừng nào chú Chín về vậy? Anh nhấn mạnh vào hai tiếng chú Chín. Dạo này ở phường họp suốt, ông con đi không hẹn khi nào về. Chú Chín công tác ở phường ư? Dạ. Ông Chín là cán bộ của phường từ lâu. Ông có gì dặn lại không? Để tôi sẽ quay lại. Hai Hòa không quay lại ngay. Ông tin vào Ông Giáo, người được D6 gửi mật thư, lại là một cán bộ phường quanh năm đi họp. Qua tìm hiểu, Hai Hòa biết Lê Quốc Trung nguyên là nhân viên ngành thuế. Sau ngày giải phóng, công tác ở khu phố rất tích cực, nay đã trở thành cán bộ tuyên truyền của phường. 3 ngày sau, anh quay lại. Một người chạc gần 50, tóc chớm bạc, có bộ mặt tươi cười và dáng điệu xốc vác của một cán bộ phường chính cống đi ra mở cửa và hỏi, đồng chí cần gặp tôi? Hai Hòa hỏi một cách thận trọng, tôi ở chỗ chú Sáu Tây, tới xin gặp chú Chín. Nụ cười tắt ở trên môi, chú Chín im lặng nhìn anh với cặp mắt quan sát và rất cảnh giác. Anh hiểu mình đã không lầm, chú Sáu có thư gửi Ông Giáo. Ông Giáo khóa cửa cẩn thận trước khi dẫn anh vào nhà. Anh được đưa vào buồng trong giáp với khu vườn. Ngay cả ở đây vẫn thấy đầy đủ bóng dáng của một cán bộ phường tích cực. Trên tường bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đóng khung treo trang trọng ở chỗ cao nhất. Phía dưới là nhiều tấm bằng khen, giấy khen của thành phố về thành tích thi đua từng năm của ông Lê Quốc Trung. Pha nước mời khách xong, ông giáo hỏi: "Anh mới ở bên đó về?" "Thưa, tôi vừa đi ra, nhưng vẫn là người quốc nội." "Thư gửi từ khi nào?" "Thưa, hơn tuần nay." Hai Hòa trao cho ông giáo cái túi giấy, từ khi vào tới giờ anh vẫn cầm trong tay. Chú Chín đón cái túi, ngạc nhiên khi thấy bên trong trống không. Rút kinh nghiệm, đồng chí trinh sát đã tới gặp ông nội. Anh nói: "Tôi xin mở thư để chú Chín coi." Anh lấy trong túi ra một quả chanh và một chút bông gòn. Anh lộn trái cái túi bằng giấy dầu, vắt nước chanh và bông gòn, rồi từ từ quét lên mặt giấy. Những dòng chữ bắt đầu hiện lên. Người cầm giấy này là đặc phái viên của mặt trận, được cử về quốc nội. Vui hoàn toàn tin tưởng, có thể trao bất cứ chuyện gì. Một ngày gần đây, chúng ta sẽ gặp nhau để cùng ban đại sự. Chúng tôi đã có đường dây liên lạc ngay ở quốc nội. Người cầm thư này sẽ có cách nhanh nhất chuyển thư cho tôi. Sáu tây. Những dòng chữ nhạt dần rồi biến mất. Ông giáo chuyển sang giọng nói của một người bề trên hỏi: "Anh hiện thời ở đâu?" "Tôi nhận làm xuất nhập khẩu ở Cà Mau." "Sao lại ở tận nơi đó?" "Thưa, để kết hợp với công việc của mặt trận, nhưng tôi vẫn thường có mặt ở Sài Gòn." "Trông anh có vẻ là sĩ quan." "Dạ, chú không lầm, nhưng tôi đã thoát được cải tạo." "Chú Sáu có nhắn gì không?" "Chú Sáu thưa với chú, tình hình đang thuận lợi, chú cần giữ liên lạc với chú Sáu." "Tôi vẫn chờ tin chú Sáu, chuẩn bị mãi rồi." Mặt trận thời gian qua hoạt động rất khẩn trương, đã xây dựng được căn cứ ở trong nước, đưa người và phương tiện vào. Nói với chú Sáu, nhận được tin tôi rất mừng, đúng là tình hình đang thuận lợi. Chúng tôi đã sẵn sàng phối hợp, tôi sẽ có thư sau. Ban chỉ đạo nhận định, ông giáo hẳn đang cầm đầu một tổ chức ngầm ở trong nước mà ta chưa phát hiện. Hai Hòa được trao nhiệm vụ bám sát và nhanh chóng điều tra tổ chức và lực lượng của bọn này. Chỉ sau vài lần gặp, Hai Hòa đã tranh thủ được tình cảm của vợ chồng ông giáo. Tổ đặc biệt kịp thời báo cáo với Dề Sáu, mật thư đã được chuyển tới tay và ông giáo hiện đang rất cần một số thuốc chữa bệnh ở trong nước không có. Trong khi chờ thuốc gửi về, Hai Hòa đã chạy khắp nơi để mua bằng giá đắt những thứ thuốc mà ông giáo cần. Hai Hòa trực tiếp báo cáo với Sáu Cần. Ông giáo nói y là bạn của Dề Sáu. Trước ngày Dề Sáu di tản, có rủ y đi cùng, nhưng y từ chối. Nói phải ở lại để duy trì cơ sở ở trong nước. Y có vẻ là một thủ lĩnh. Y nói mình có lực lượng trong giới trí thức và quan hệ rất tốt với chính quyền ở quận, cũng như ở thành phố. Nhưng y chưa nói gì cụ thể. Một tên nằm vùng, chọn vỏ bọc là một cán bộ phường, ta không thể coi thường. Những bức điện của Dề Sáu gửi về tỏ vẻ rất coi trọng ông giáo, cần phát hiện lực lượng của y như thế nào. Tôi muốn để y dần dần nói ra, nếu chọc sớm vào những chuyện cốt tử, sợ đối tượng nghi ngờ. Cậu thử nói mặt trận, đang tìm một số bãi đổ hàng để chuyển vũ khí về. Ta đã có cơ sở ở miền Tây, nếu tìm được chỗ ở miền Tây Nguyên hay miền Trung thì rất tốt. Hai Hòa tới gặp ông giáo với một số thuốc Dề Sáu gửi về. Món quà lần này làm ông giáo rất vui. Nhờ anh điện cho Dề Sáu, món quà bằng hữu gửi về sẽ kéo dài tuổi thọ của mình cho tới ngày đại khải hoàn. Hai Hòa nói, Tổng hành dinh đang thúc giục tôi tìm nơi đổ hàng ở Tây Nguyên và miền Trung. Hàng gì? Dạ thưa, vũ khí và người. Mấy tháng nay hàng về nhiều, nhưng đổ cả miền Tây. Ông giáo gật gù rồi nói, tôi sẽ giới thiệu anh ra miền Trung coi. Bao giờ anh đi được? Dạ thưa, càng sớm càng tốt, vì trên hối thúc nhiều lần. Chuẩn bị thứ hai này đi Nha Trang, tôi sẽ liên lạc trước. Sáng chủ nhật lại đây lấy địa chỉ. Dạ. Chú giúp cho được như vậy thì tốt quá. Chú có cần vũ khí để trang bị cho lực lượng ở Sài Gòn không? Đã có nhiều thứ ở miền Tây. Sẽ có lúc cần, nhưng hiện nay thì chưa. Phải đi dần dần từ ngoài vào, từ vùng nông thôn, rừng núi. Chưa nên đụng độ tới Sài Gòn. Sài Gòn là cuối cùng, nổi lên là xong. Dạ, mặt trận cũng chỉ đạo như vậy. Ông giáo im lặng. Hai Hòa đi Nha Trang cùng với Tám Lê. Họ ngồi mỗi người một chỗ trên xe đò như những người không quen biết. Tới Nha Trang, hai người ở hai phòng trong một khách sạn ở bờ biển. Buổi tối, Hai Hòa đảo qua điểm hẹn, xem đó là nơi nào. Anh nhìn kỹ biển số nhà. Thấy mình không lầm, đấy không phải là một ngôi nhà, mà là một quán cà phê vườn. Đúng 8 giờ 30 sáng hôm sau, Hai Hòa quay trở lại quán cà phê. Khi bước vào, anh lấy tay phải bỏ mũ và chuyển sang tay trái. Một người có ria bạc từ trong quán đi ra nói: "Anh Hai." "Dạ, xin chào chú Bảy." "Đúng người cần gặp đây rồi." Bảy đã lớn tuổi, có cặp mắt thâm trầm. Y chăm chú nhìn Hai Hòa rồi đưa anh tới một chiếc bàn đặt ở một gốc cây cuối phía vườn. Tuy lúc này quán cà phê đã vắng khách. Hai Hòa nói: "Chú Chín giới thiệu tôi ra gặp chú để tìm hiểu tình hình và bàn cách cộng tác." Bảy hỏi: "Có thể cộng tác những chuyện gì?" "Nếu cùng chung chí hướng thì có thể cộng tác mọi chuyện. Chúng tôi sẽ cung cấp những thứ gì chú đang cần. Ví dụ, củi, lửa, tài chính, và cũng có những việc phải nhờ các chú." Bảy không hỏi thêm, chỉ nói: "Ngày mai cũng giờ này anh tới đây. Tôi sẽ dẫn anh đi gặp người mà anh cần gặp." Hai Hòa hiểu là người anh gặp là cấp trên của Bảy. Hôm sau, Hai Hòa quay lại, Bảy vẫn ngồi góc vườn, bên cạnh có thêm một thanh niên. Bảy nói: "Thằng nhỏ này sẽ đèo anh tới đó." Cậu thanh niên phóng chiếc Honda cũ, tiếng nổ phanh phạch đưa anh ra bờ biển, tới một quán cà phê khác nằm trong rừng dương trên bãi cát. Cậu ta dựng xe, đứng nhìn quanh rồi dẫn Hai Hòa ra gần mép nước, nơi có một người đang ngồi trên chiếc ghế bọc sọc dưa. Người đó đội nón nỉ, chiếc kính râm che gần nửa mặt, mặc áo nịt thể thao, quần trắng, đi giày bata, như một người lớn tuổi đi tập thể dục buổi sáng. Ông ta bảo cậu thanh niên: "Cháu về, để chú Hai ngồi nói chuyện với chú." Và trỏ cho Hai Hòa một chiếc ghế bố như đã đặt sẵn ở bên cạnh. Ông ta không tự giới thiệu mình là ai, đi luôn vào câu chuyện. "Anh Hai định tính chuyện làm ăn ở Phú Khánh phải không?" Cặp mắt người đối thoại nhìn anh một cách soi mói. Hai Hòa kịp nhận ra hắn có một nốt ruồi ở cổ với sợi lông khá dài. "Dạ, chắc chú Bảy đã thưa chuyện với chú." "Nha Trang nhỏ, gần đây khách du lịch ít, thành phố vắng tanh, sơ hở một chút là bọn chúng tóm ngay." "Thưa, nếu tính công chuyện thì phải tìm cách làm ăn chắc chắn, đảm bảo. Tôi sẽ giới thiệu anh gặp anh Ba Hộ. Anh nhớ kỹ số nhà, phòng số 5 lầu 1, phố Hoàng Văn Thụ. Chú Ba khoảng gần 50 tuổi. Như vậy, đây chưa phải là nhân vật quan trọng anh sẽ gặp, mà mới là một trạm chuyển tiếp. Tôi gọi ly cà phê đá anh dùng nhé." "Dạ, xin cảm ơn. Tôi vừa dùng cà phê với chú Bảy." Anh cúi đầu chào rồi đi. Y cũng không bắt tay anh. Hai Hòa tới phố Hoàng Văn Thụ tìm kiếm ngôi nhà có tên là Ba Hộ. Lần này đúng là một ngôi nhà, chứ không phải là một quán cà phê, nhưng là một chung cư. Khi dừng chân trước ngôi nhà rồi đi lên cầu thang, anh cảm thấy ngờ ngợ, dường như mình đã có lần đến đây. Thỉnh thoảng anh cũng có dịp tới Nha Trang công tác, nhưng lần cuối cùng đã cách đây vài năm. Căn phòng số 5 với những chậu cảnh đặt trước hàng hiên như khẳng định thêm anh đã không nhầm. Hai Hòa gõ cửa, một cụ già ra mở, vừa nhìn thấy anh nói ngay: "Anh Ba nhà tôi tới ti rồi." "Chết cha, đây đúng là nhà Ba Gừng, công tác ở ti công an Nha Trang." Ông già của anh Ba đã không nhận ra anh. Hai Hòa hỏi: "Cháu hỏi thăm cụ, ở lầu này hay ở chung cư này có ai là chú Ba Hộ không?" Ông già quay vào hỏi người trong nhà rồi trở ra nói: "Chung cư này không có ai là Ba Hộ." Hai Hòa nhanh chóng xuống cầu thang, chỉ sợ phút cuối cụ già lại nhận ra anh. Công an Phú Khánh chưa hề biết về chuyên án anh đang làm. Anh về khách sạn trao đổi với Tám Lê, đồng chí trưởng phòng điệp báo nói: "Một là chúng nghi ngờ nên chơi trò này, hai là chúng đã phát hiện ta là công an nên đẩy ta tới đụng đầu với Ba Gừng. Ta chưa biết nhà những người này ở đâu, thậm chí còn chưa biết cả tên. Hai người quyết định quay về Sài Gòn. Hai Hòa mang tới cho ông giáo bức điện phúc đáp của dây 6. Vì kinh doanh đang diễn ra rất tốt đẹp, hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp lại bằng hữu ở quốc nội. Ông giáo đọc xong, mặt tươi lên. Ông giáo hỏi, anh ra Phú Khánh thế nào? Hai Hòa ra vẻ ngập ngừng, rồi kể lại toàn bộ chuyến đi, trừ chi tiết căn phòng, tên đeo kính mát, chỉ anh tới, chính là nơi ở của một đại úy công an tỉnh Phú Khánh. Ông giáo không thay đổi thái độ, nhưng ngồi im lặng. Cơ sở đã làm y mất mặt trước đặc phái viên của J6, rồi y nói. Trước khi anh đi, tôi đã cử người ra trước gặp Bảy Tú. Thưa, chắc có chuyện hiểu lầm nào đó. Cũng có thể chú Bảy không có ý định chơi tôi, mà là người đeo kính mát tôi đã gặp ở bên bờ biển. Ông giáo bảo anh tả lại hình dáng, cách ăn mặc của người đeo kính mát. Dường như y không nhận ra là ai. Sau khi suy nghĩ, ông giáo hỏi. Chân hắn đi cả nhắc phải không? Ông ta không hề đứng lên, kể cả khi chia tay với tôi. Chợt nhớ ra, Hai Hòa hỏi tiếp. Cổ ông ta có cái mụn cơm với sợi lông rất dài. Mình biết rồi, đúng là thằng Đường. Thằng này là quốc dân đảng kỳ cựu, nó rất hoạt đầu. Đề phòng mình báo ngay cho anh em cảnh giác. Có khi nó bị mua rồi. Ông giáo hỏi. Anh có cần quay lại Phú Khánh không? Tôi đã trình bà với chú. Mặt trận rất muốn có cơ sở ở miền Trung hay Tây Nguyên. Tôi nắm tất cả các đầu mối ở Nha Trang, thậm chí biết ở đó có bao nhiêu khẩu súng. Anh chuẩn bị ra Nha Trang lại đi. Lần này anh sẽ đến một số cơ sở khác. Tôi sẽ viết thư giới thiệu, bắt chúng phải báo cáo cho anh nghe. Đây là một thắng lợi cho tới lúc này. Chú Chín chưa hề để lại một chút bút tích. Tất cả những bức điện gửi cho J6, y đều đọc cho anh biết. Nhà Hai Lung ở gần chợ Đồn, sau khi đọc thư giới thiệu của chú Chín. Hai Lung mời Hai Hòa lên gác. Đây là gian buồng thờ Phật, yên tĩnh, phảng phất mùi hương trầm. Hai Lung nói, đã có thư của chủ tịch, anh hai cần tìm hiểu vấn đề chi? Tôi xin báo cáo. Hai Hòa đã biết thêm ông giáo là chủ tịch của một tổ chức phản động nào đó. Anh nói, tình hình hiện nay đang rất thuận lợi. Chú Chín thống nhất với chúng tôi, đã tới lúc hành động. Tôi muốn biết lực lượng của anh hai hiện nay như thế nào, và anh hai cần gì để chúng tôi yểm trợ. Không kịp để y trả lời, Hai Hòa nói tiếp, mặt trận muốn tìm một bãi đồ hàng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tế cho miền Trung và Tây Nguyên tất cả những loại củi mà các chiến hữu cần. Nhưng nghe chú Chín nói, loại hàng này các anh đã dự trữ được khá. Cũng có đấy, nhưng đó là chuyện 7-8 năm trước. Đến nay tình hình đã khác, giờ khui lên chắc đã dỉ xét hết. Điều đó không đáng lo, súng đạn không thiếu. Các anh cần loại gì, cần bao nhiêu, chúng tôi đáp ứng hết. Lực lượng ta hiện có là bao nhiêu người? Cũng đã tản mát một số, nhưng khi cần huy động, số có mặt ngay không dưới 50 người. Chúng là con cháu cả, chỉ cần tôi giơ tay là chúng theo liền. Hai Hòa làm ra vẻ thất vọng. Hai Lùng nói ngay, ở Nha Trang này, lực lượng như vậy không ít đâu. Được vũ trang đủ súng đạn, tôi đảm bảo chỉ một đêm giành trọn chính quyền trong thị xã. Đúng là khi thời cơ tới, thì 50 người lính tinh nhuệ có thể làm được chuyện lớn. Toàn lính biệt động, thủy quân lục chiến cả. Anh hai hoàn toàn yên tâm. Hàng để bờ bên kia sông Hậu, chuyển về đây bằng cách nào? Có thể dùng xe chở bia, chỉ cần chi cho bọn áp tải và cớm trên dọc đường một số tiền là qua hết. Nhưng nếu đưa từ sông Hậu lên, thì nên dùng xe chở hải sản. Chỗ cất giấu của anh thế nào? Chuyện đó phải tính. Kho chứa vũ khí của các anh còn dùng được không? Hai Lung mỉm cười. Làm chi có kho? Chôn bậy chôn bạ ở Nghĩa Trang, đang lo Nghĩa Trang di chuyển thì không biết có kịp đào lên không. Các anh chuẩn bị phương tiện chuyên chở và nơi cất giấu ngay. Về tài chính, chúng tôi sẽ yểm trợ một phần. Coi chừng các anh sẽ phải yểm trợ cả. Trước mắt, hãy tạm nói như vậy. Anh có thể cho tôi gặp các cơ sở được không? Chủ tịch đã có ý kiến, bọn tôi xin chấp hành. Cần đảm bảo an toàn. Dạ, chúng tôi hiểu. Trong 3 ngày, Hai Lùng dẫn Hai Hòa đi thăm 7 cơ sở. Đây là những phần tử cơ quan an ninh ta chưa phát hiện. Cuối đợt làm việc, Hai Hòa nói với Hai Lùng mình muốn đến thăm 7 Tú. Hai Lùng chỉ ngay chỗ của 7. 7 đang cởi trần nằm trên ghế bố, ngoảnh đầu ra, thấy Hai Hòa đi vào, y có vẻ giật mình. Hai Hòa vui vẻ nói, lần này chú Chín lại bảo ra Phú Khánh, công chuyện xong rồi, mai tôi sẽ về sớm. Chiều nay phải tới chào chú 7, không chú 7 biết lại la. 7 đứng dậy, vừa mặc áo vừa nói, đúng quá chứ, anh ra đây không đến tôi buồn lắm. Hai người đều không đả động đến chuyện đường. Hai Hòa cho rằng chuyện này đã được giải quyết giữa ông giáo với 7. Hàng tháng tàu địch tiếp tục vào từ 2-3 chuyến. Ta luôn luôn thay đổi bãi đổ hàng để chúng khỏi nghi. Ngoài súng AK, CKC, lựu đạn, chúng gửi thêm B-40, súng trường bán tự động, ngòi nổ và dây cháy chậm. Chúng vẫn gửi đô la cùng tiền Việt để trả lương cho các Z. Ta tung tin trung tuần tháng 9 ở Cà Mau đã xảy ra một vụ vượt biên có vũ trang. Bộ đội biên phòng truy đuổi, bắt được một số tên. Trong thời gian này, có một số chỉ thị đáng chú ý. Trung tâm yêu cầu tổ đặc biệt tìm cách liên lạc với đại đội 222, cung cấp cho nó số tiền 500.000 đồng và bổ sung số máy điện đài Nhật. Chuyển chất nổ cho Z-75 và Z-45 mang về Sài Gòn tổ chức phá hoại. Yêu cầu gọi Z-83 và Z-52 sang Thái Lan nhận chỉ thị. Z-75, Z-45 và Z-83 là Trọng Dinh. Cùng bị bắt trong một lần, ta biết Dinh, viên đại úy ở tiểu khu Tây Ninh, được địch tin dùng. Nhưng không hiểu tại sao, trong hai người được gọi sang Thái Lan lại có cả Z-52 là Phong. Có thể chúng muốn có người đợt trước, đợt sau, có già, có trẻ, để nghe được những nhận xét khác nhau. Và trước đây, chúng đã chú ý tới sự tôn trọng, sự tinh khôn của Phong. Ta không thể để cho Phong cùng đi với Trọng Dinh, và Dinh là nhân vật chưa thật đáng tin cậy. Đáng chú ý nhất là thông báo đầu năm tới, D6 vào kiểm tra thông báo được nhắc đi nhắc lại. Ta trả lời, chưa bắt được liên lạc với đại đội 222. Vấn đề giải quyết giấy tờ cho các Z sang Thái Lan phải mất nhiều thời gian. D6 sắp vào, Z83 và Z52 sẽ chờ để nhận chỉ thị trực tiếp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông họp với Ban chỉ đạo kế hoạch đặc biệt. Bà Tâm nói, hơn một năm qua, tổ đặc biệt của địch gồm Lưu, Dương Kính, Phong đã biến thành tổ đặc biệt của ta, nằm dưới sự điều khiển của Ban chỉ đạo kế hoạch đặc biệt. Tổ chức phản động Lưu Vong đã liên tiếp đưa người, vũ khí về nước chót lọt. Kế hoạch đang bước vào thời điểm quyết định. Chúng báo tin về D6 sẽ vào kiểm tra. Về danh nghĩa, D6 là nhân vật số 2, nhưng theo ta nhận định, y chính là linh hồn của tổ chức này. Chúng tôi xin chỉ thị của bộ về vấn đề có cho D6 vào hay không. Nếu không muốn cho y vào, ta có thể lấy lý do an ninh để từ chối. Bộ trưởng nói, ý các đồng chí thế nào? Ban chỉ đạo im lặng, muốn nhường lời cho Thứ trưởng Cận. Sáu Cận nói, anh em muốn cho D6 vào, nếu y vào, ta sẽ tạo thêm lòng tin cho những tên cầm đầu để tiếp tục kế hoạch và nhất là nắm được âm mưu sắp tới của địch. Những tổ chức ngầm nằm ở trong nội địa còn chưa bộc lộ. Nếu cho D6 vào, thì sẽ gặp những khó khăn gì? Bà Tâm nói, chúng tôi đã bàn nhau phải xây dựng một phương án chống kiểm tra. Trước tiên, cần phải đánh giá việc đưa một tên cầm đầu quan trọng vào kiểm tra, chứng tỏ chúng rất tin tổ đặc biệt và không có nghi ngờ gì. Ta phải dự kiến được những vấn đề D6 sẽ hỏi. D6 cần biết lực lượng và cơ sở đã được xây dựng tới đâu. Những điều tổ đặc biệt báo cáo có hoàn toàn đúng sự thật hay không? Qua điện gửi ông giáo, D6 đã nói sẽ gặp nhau trong một vài ngày gần nhất. Như vậy, có thể thấy đây là một dịp để G6 tiếp tục với bọn phản động ở nội địa. Từ đó, chúng sẽ quyết định chủ trương và phối hợp hành động. Nếu G6 vào, thì ta cần tạo cho y một chuyến đi thành công tốt đẹp. Do đó, phải có một kế hoạch thật tỉ mỉ, không được để bọn phản động trong nước, kể cả tổ đặc biệt, vô tình làm lộ kế hoạch. Bộ trưởng hỏi tiếp, G6 chắc chắn sẽ gặp bọn phản động ở nội địa. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với ta. Có thể qua chuyện này, ta sẽ phát hiện thêm một số đầu mối mới. Riêng vấn đề này, không có gì phải e ngại lộ bí mật. Dễ lộ bí mật là khi G6 tiếp xúc với bọn đã xâm nhập. Các đồng chí dự kiến khi gặp họ, G6 sẽ hỏi những vấn đề gì? Bà Thiện nói, chắc chắn chúng sẽ hỏi về đại đội 222 của bọn xâm nhập đầu tiên. Có thuận lợi là ta đã nắm được lưu, nghĩa tử của G6. Bà Tâm nói tiếp, chúng tôi dự kiến khó khăn lớn nhất là trong suốt quá trình kiểm tra, bộ phận trực tiếp với G6 sẽ là tổ đặc biệt. Ban chỉ đạo cũng như các trinh sát của ta đều nằm ở tuyến sau. Như vậy, nhiều chuyện sẽ diễn ra ngoài sự kiểm soát của ta. Những anh em ta đang sử dụng đều là những người tin cậy, nhưng anh em không nắm được ý đồ lớn của ban chỉ đạo và chưa đủ trình độ ứng phó với những tình huống đột xuất. Bộ trưởng, nhất thiết người của ta phải có mặt tại chỗ. Chúng tôi dự kiến sẽ đưa vào một trinh sát đóng vai người của mặt trận được phát triển ở quốc nội. Đồng chí này đã nhiều lần tiếp xúc với bọn xâm nhập khi giao nhận hàng. Nghe ban chỉ đạo báo cáo tình hình chuẩn bị đón G6, bộ trưởng cảm thấy yên tâm. Nhưng ông vẫn muốn gặp NZ01. Đây là người duy nhất ta có mặt trong cuộc chiến đấu giáp mặt đầu tiên với kẻ địch ở cấp cao. Một người trạc tuổi 30 bước vào, anh ta mỉm cười cúi đầu nói, kính chú ba nói cháu tới gặp chú. Bảy Thiệt đây à? Ông đã biết tất cả về người cán bộ này chưa gặp mặt. Một thân hình không to lớn nhưng vững chãi, bộ râu quai nón anh chị, nụ cười với hàm răng trắng màu sữa như trẻ thơ. Đây là cái bề ngoài rất cần khi tiếp xúc ban đầu, có thể làm cho đối phương mất cảnh giác. Bộ trưởng siết chặt tay người trinh sát, mời anh uống trà, hút thuốc, rồi hỏi, đồng chí có tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Thưa ban chỉ đạo, đã dự kiến rất nhiều trường hợp G6 sẽ hỏi, nhưng chắc chắn là chưa hết. Trọng Dinh có nói G6 tham gia chiến dịch Phượng Hoàng, quen những trò tinh quái của CIA. Đồng chí tìm hiểu G6 thấy tính tình y thế nào? Theo anh em, G6 thâm trầm, ít nói, ít bộc lộ, hay quan sát và không tin vào những lời đầu lưỡi. G6 có tư tưởng chống chủ nghĩa cộng sản đến cùng. Một số người đã làm việc cho ta vẫn còn sợ G6. Đồng chí có sợ không? Thưa không. Y là một người cầm đầu ở mặt trận. Ở Y có quyền sinh quyền sát. Nhưng vào đây, Y nằm trong tay ta. Nhưng cũng lo sơ suất sẽ làm học viền lớn của cấp trên. Không phải cấp trên, đây là nhiệm vụ quốc gia. Dạ. Bảy Thiệt có đọc Tam Quốc không? Thưa có. Khi Khổng Minh chỉ có 2.000 quân trong thành, Tư Mã Ý kéo tới 15 vạn quân, thì Khổng Minh dùng kế gì? Bỏ trống thành và mở cửa. Riêng việc mở cổng thành chưa đủ đánh lừa Tư Mã Ý là tay rất mưu lược. Đánh lừa được Tư Mã Ý là nhờ những tiếng đàn. Tiếng đàn chứng tỏ đầu óc Khổng Minh cực kỳ thanh thản và cao hứng. Dạ, cháu hiểu. G6 đã nghe báo cáo nhiều về cậu. Nếu giữ vững tự tin, chủ động, nhất là thanh thản, thì không có gì phải e ngại. Trước khi về Hà Nội, bộ trưởng đồng ý cho G6 vào. Biển ở phía tây tối đen, thỉnh thoảng lé lên một ánh chớp, những con sóng âm thầm nối tiếp vào bờ. Đúng 20 giờ, tàu địch xuất hiện ở Vàm Đông. Chúng nháy đèn 2 lần, tàu ta nháy đèn 4 lần, cộng 6, tín hiệu nhận bạn. Một chiếc vỏ lãi lao ra khơi. Trên xuồng có Dương, Kính, Bảy Thiệt và một thủy thủ. Hai chiếc tàu đánh cá khá lớn mang biển quốc doanh Phú Khánh chở nặng đã neo bờ. Những tên thủy thủ quen mặt kéo ba người lên boong. Dương nhanh chóng tiến lại trước một người có tuổi cao lớn, mặt đỏ au vì nắng gió muối, đứng ở cửa cabin tàu. Kính chào thượng cấp vào kiểm tra. Chúng tôi chờ D6 suốt mấy ngày nay. Một giọng trầm ấm nói, tôi cũng mong gặp anh em. D6 vừa bắt tay Dương, vừa nhìn hai người đứng sau và hỏi, Z15 đâu? Thưa, Z15 đang ngồi với máy trong bờ. Và anh cho Bảy Thiệt giới thiệu, đây là NZ01. D6 bắt tay Bảy Thiệt, không ra nhiệt tình nhưng cũng không hờ hững. Bảy Thiệt cúi đầu tỏ thái độ cung kính. Anh hiểu, mình vẫn bị coi là người mới. Dương lại nhanh nhỏ, mời D6 vô bờ. Hôm nay phải bốc 9 tấn vũ khí, không thể chờ bốc hàng xong, lỡ gặp tàu Việt Cộng đi tuần. Vào bờ luôn chứ, ở đây làm chi? Một tên lạ mặt xách chiếc giỏ nặng đi theo D6, có thể là tên bảo vệ. Dương hỏi D6, Z này cũng vào bờ với thượng cấp. Mình cho cậu ấy đi theo để giúp đỡ việc lặt vặt. Trong kế hoạch không có điểm này, Bảy Thiệt cảm thấy Dương đang nhìn mình. Anh mới là người quyết định. Bảy Thiệt vui vẻ nói, thượng cấp có người đi theo thì mừng. Theo đúng kịch bản, khi D6 vào bờ, Lưu lao tới ôm chầm lấy nghĩa phụ để biểu lộ tình cảm cha con lâu ngày gặp lại nhau ở chiến trường quốc nội. Khi hai người nói chuyện, Bảy Thiệt nhận thấy môi Lưu run run. Cậu này rất dễ xúc động. Anh lên tiếng, các cha đêm nay ẩu quá, đổ hàng mà bật đèn sáng trưng. D6 nhìn ra khơi, thực ra bọn chúng vẫn bật đèn như mọi khi. Dương biết ý Bảy Thiệt, giục mọi người, xin mời tất cả xuống xuồng. Khi qua các trạm kiểm soát, không ai nói gì, để mặc anh hai giải quyết. Đến mỗi trạm kiểm soát, Bảy Thiệt mở giấy thông hành, kẹp vào tờ 5.000 và một bao thuốc lá rồi lên bờ. Để giữ tuyệt đối bí mật việc D6 vào, đêm nay các trạm kiểm soát dọc đường đều do người của ti đảm nhiệm. Một lần, Bảy Thiệp vừa quay về xuồng, D6 nói, cho mình xem họ kiểm tra thế nào. Bảy Thiệt đưa y quyển sổ tàu. D6B ngắm nghía con dấu của đồn biên phòng rồi hỏi, anh mang tiền và thuốc lá làm chi? Thưa, các chú biên phòng ngồi gác suốt đêm lạt miệng, có chút quà đi lại cũng dễ dàng hơn. Những trạm kiểm soát lúc đầu làm cho D6 lo ngại, nhưng sau vài lần thấy anh hai giải quyết nhẹ nhàng, y có vẻ yên tâm và dựa vào mạn xuồng ngủ gà ngủ gật. Trời sáng, D6 thấy hai chiếc tàu quân sự của ta bỏ neo ở trên sông, y hỏi, tàu gì thế này? Dương đáp, tàu quân sự tuần tra dọc đường biển của Liên Xô viện trợ. D6 bảo tên đi theo, mở giỏ ra lấy chiếc máy quay, y bắt đầu quay lia lịa. Y đã có một số tài liệu để đưa vào báo cáo. Xuồng bắt đầu chạy vào thị xã Cà Mau. Tạc dáng, xuồng máy, ghe đỗ tấp nập trên dòng kênh. D6 mở to mắt, nhìn những ngôi nhà nằm sát mép nước, những cửa hàng bán tạp hóa, xăng nhớt, phụ tùng xuồng máy, xưởng đóng ghe, cả những quán nhậu, những tiệm cà phê như đang lan tỏa mùi thơm. Bảy Thiệt nhận thấy D6 có tròng mắt không đen mà xanh, cộng với thân hình cao lớn. Y hơi giống người châu Âu, thảo nào hèn chi y có bí danh là Sáu Tây. D6 lại bảo tên đi theo lấy máy quay phim ra. Lần này Bảy Thiệt có ý kiến. Thưa chú Sáu, ở đây chưa xài loại máy này, đề nghị chú không nên dùng, kẻo người ta chú ý. D6 bỏ máy quay phim vào giỏ với vẻ tiếc rẻ. Bảy Thiệt nói, chú Sáu có thể chụp hình. D6 mừng rỡ, hất cằm, cho tên đi theo. Y mở giỏ, lấy ra một chiếc Canon. Anh có chụp được hình không? D6 hỏi Bảy Thiệt. Dạ được. Người đi theo D6 chuyển chiếc máy cho Bảy Thiệt. D6 nói, anh chụp hình tôi, chú ý ở phía sau có những tòa nhà hàng quốc doanh mang biển hiệu và địa chỉ tỉnh Minh Hải. Tôi cần những tấm hình này để đưa về Mỹ. Bảy Thiệt chuyển vị trí ngồi, và sau đó anh đã bấm liền hơn 10 kiểu ảnh. Anh nghĩ D6 khi duyệt phim sẽ hài lòng. Anh chụp hình như dân chuyên nghiệp. D6 nhìn anh chăm chú. Tôi đã có thời gian kiếm sống bằng nghề chụp hình đám cưới, nhưng lâu nay bỏ. 14 giờ, chiếc xuồng ba lá dừng lại bên bờ kênh trắng thuộc địa phận Bạc Liêu. Hết phần 8.